Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 16 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 16 của Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chúng ta theo dõi. Tại Mãn Giang Lâu, lúc này sự bế tắc giữa hai bên kéo dài không lâu lắm. Khoảng 5-6 phút sau, có tiếng động lớn từ tầng dưới của Mãn Giang Lâu, có thể nghe được tiếng chào hỏi loáng thoáng truyền đến. Trần Đại Ca, Trần Bá Phước đã đến. Cậu nhóc, cậu chết chắc rồi. Tần Nhu lạnh lùng nói. Có tiếng bàn chân bước lộc cộc trên sàn gỗ, Trần Bá Phước đang bước lên cầu thang. Trần Đại Ca, ông đến thật đúng lúc, tôi có việc cần ông làm đây. Tần Nhu chặn ngay trước mặt Trần Bá Phước, vừa hay chặn đúng tầm mắt của ông ta. Trần Bá Phước có chút không vui, ít nhất thì ông ta cũng là một nhân vật lớn của thành phố Vinh này. Tần Nhu lại dám nói chuyện với ông ta bằng giọng điệu ra lệnh như vậy. Nhưng nỗi tức giận này lại được ông ta che giấu rất tốt. Thay vào đó, ông ta cười nói. Thân là Tần Tiểu Diệp, mà còn cần dùng đến họ Trần tôi sao? Nói đi, việc mà tôi có thể làm thì tôi sẽ không nói hai lời đâu. Được, tốt lắm. Chỉ cần ông làm tốt chuyện này cho tôi, khi tôi trở về thành phố Hà Nam, tôi nhất định sẽ nhờ cha tôi tặng quà để cảm ơn ông. Tần Nhu không có cảm giác gì hết, anh ta vẫn kiêu ngạo nói chuyện như là lẽ đương nhiên. Sau đó, Tần Nhu bước sang một bên, chỉ vào Đường Tuấn và Ninh Đình Trung đang ngồi bên cửa sổ. Trần Đại Ca, lúc nãy hai người này đã xúc phạm tôi, ông biết phải làm sao rồi chứ? Trần Bá Phước nghe thấy vậy, cảm thấy cũng không phải là chuyện gì lớn. Thực lực của nhà họ Tần mạnh hơn nhà họ Trần rất nhiều. Hầu như năm nào ở cuộc thi đấu quyền thuật ngầm cũng có thể lọt vào top 3. Đó là lý do tại sao vừa nãy ông ta không tức giận. Nhưng khi nhìn theo tầm mắt của Tần Nhu thấy được Đường Tuấn, thì cơ thể ông ta khẽ run lên, sau đó bước nhanh tới chỗ Đường Tuấn, hơi cúi người nói. Anh Đường, sao lại là cậu chứ? Trong mắt của Trần Bá Phước, Đường Tuấn ít nhất cũng là nội công trung kỳ, thậm chí là cao thủ nội công của cảnh giới đại thành. Quan trọng hơn hết là đằng sau Đường Tuấn còn có một gia tộc võ công hùng hậu. Vì vậy nên bản thân Trần Bá Phước làm ra hành động này không có cảm giác gì. Nhưng trong mắt của người khác thì như là ông ta vừa mới nhìn thấy ma vào ban ngày vậy, không ai có thể tin được. Đường Đường là một ông lớn của thành phố Vinh mà lại đi xưng anh em với một thanh niên chưa đầy 30 tuổi. Đúng vậy, vừa hay tôi qua đây ăn tối với một người bạn thôi. Đường Tuấn nhìn Trần Bá Phước một cái, rồi thờ ơ nói. Trần Bá Phước lúc này mới nhìn sang Ninh Đình Trung, mày nhướng một chút, rồi duỗi ra. Ông ta nói. Hóa ra là con trai của Ninh Xuân Nam sao? Không ngờ Ninh Xuân Nam lại sinh được một đứa con trai tốt như vậy, còn có thể quen biết với được anh Đường sao? Lúc mà Trần Bá Phước vừa về đến, hai chân của Ninh Đình Trung đã sụi lắt sụi lơ, trong lòng tràn đầy bất an lo sợ. Nhưng đến khi được Trần Bá Phước khen ngợi thì anh này càng thêm khó hiểu hơn. Anh khẽ liếc nhìn Đường Tuấn, hoàn toàn không thể liên hệ được Đường Tuấn tốt bụng trước mặt với anh trai Đường trong miệng Trần Bá Phước kia. Trần Bá Phước, ông đang làm cái gì đấy? Tôi kêu ông dạy dỗ nó, không kêu ông ngồi đó cùng nó tán gẫu đâu. Lúc này Tần Nhu mới kịp phục hồi tinh thần lại, quát thẳng vào mặt của Trần Bá Phước, lời lẽ đanh thép như đang dạy dỗ cấp dưới vậy. Cuối cùng thì vẻ mặt của Trần Bá Phước cũng thay đổi. Ông ta bị khiển trách ở nơi công cộng, cho dù có kiềm chế tốt đến đâu thì cũng không thể không nổi điên lên. Ông ta đứng thẳng lưng, xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn Tần Nhu và nói. Cậu nói cái gì đấy? Sắc mặt của Tần Nhu đột nhiên trắng bệch, sau đó anh ta mới nhớ tới. Trần Bá Phước này không chỉ là ông lớn của thành phố Vinh, mà còn là một cao thủ nội công, không phải là tay sai của nhà họ Tần bọn họ. Trần Bá Phước phát ra khí thế của một cao thủ nội công, khiến cho Tần Nhu đổ ra mồ hôi lạnh, ướt đẫm sau lưng. Bác Trần, tôi không có ý đó đâu. Tần Nhu có chút lắp bắp nói. Vậy thì có ý gì đây? Anh thật sự cho rằng bản thân anh là con cháu duy nhất của nhà họ Tần hay sao? Trần Bá Phước lạnh lùng nói. Vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu của Tần Nhu, nhanh chóng nói. Chú Trần, ý của tôi là chỉ cần ông giúp tôi xử lý hai tên này thôi, ông sẽ là bạn với nhà họ Tần của tôi. Thế nào? Trần Bá Phước cười khinh thường. Nếu là trước đây, ông ta sẽ rất vui mừng khi kết thành liên minh với nhà họ Tần. Nhưng hiện tại, thực lực và thân phận của Đường Tuấn mạnh hơn rất nhiều. Làm sao có thể vì một nhà họ Tần nhỏ bé mà đắc tội với Đường Tuấn chứ? Anh mau cút khỏi đây đi. Tôi vì để mặt Tần Nhan Tề nên sẽ không nói gì. Vậy nên mau cút đi. Đường Tuấn là bạn của tôi. Nếu vì cậu mà Trần Bá Phước tôi lại đi bắt nạt bạn của mình, vậy thì sau này làm gì có mặt mũi ra đường chứ? Câu nói này của Trần Bá Phước được nói như kiểu tuyên truyền giác ngộ. Gần như nửa số người trong Mãn Giang Lâu đều nghe thấy. Càng như vậy, vẻ mặt của Tần Nhu càng trở nên khó coi. Nhất là những người trước đó đã chế nhạo Đường Tuấn, lúc này đều nhìn Tần Nhu như nhìn một đứa ngốc vậy. Điều này khiến cho anh ta rất khó chịu. Trần Bá Phước, ông thật sự là vì tên này mà làm lớn chuyện với nhà họ Tần chúng tôi sao? Tần Nhu đập vỡ bình xuống đất. Nếu như anh ta thỏa hiệp vào lúc này, thì mặt mũi của Tiểu Tần Diệp anh ta sẽ để ở đâu đây? Trần Bá Phước nghe xong liền chế nhạo. Chẳng lẽ không có chuyện này thì Trần Bá Phước tôi và nhà họ Tần anh là bạn bè sao? Uổng công anh được gọi là Tiểu Tần Diệp, ngay cả chuyện này cũng không nhìn không hiểu, đúng thật là mù mắt rồi. Tần Nhu sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt lại khó coi hơn một chút. Trần Bá Phước và nhà họ Tần mà Tần Nhu đang ở là hai thế lực lớn của thành phố Vinh và thành phố Hà Nam. Hơn nữa, Vinh còn tiếp giáp với Hà Nam. Nếu nói hai nhà không có ân oán gì với nhau, thì e là nói ra cũng không ai tin. Mà thật sự là như vậy, quan hệ của nhà họ Tần và nhà Bá Phước cũng thật là chưa được xem là tốt. Đối mặt với ánh mắt đồng tình của mọi người và thái độ cứng rắn của Trần Bá Phước, Tần Nhu chỉ hận bản thân mình không mang theo người tới. Anh ta quay đầu lại nhìn U Dương Hồng Phượng, nhưng lúc này lại thấy U Dương Hồng Phượng đang thích thú, đánh giá thằng nhóc họ Đường kia. Căn bản là không chú ý đến anh ta. Chết tiệt. Tần Nhu nắm chặt nắm tay, mắng thầm. Trần Bá Phước, chuyện ngày hôm nay tôi nhớ rồi đó. Tôi sẽ trở về nói cho cha tôi biết. Hy vọng đến lúc đó ông sẽ không phải hối hận. Tần Nhu lạnh lùng liếc nhìn Trần Bá Phước và Đường Tuấn. Nếu ánh mắt của anh ta có thể dùng để giết người, thì lần này Đường Tuấn và Trần Bá Phước đã chết hàng nghìn lần rồi. Dựa vào anh thôi sao? Dựa vào anh thì vẫn không xứng để nói câu này đâu. Để Tần Nhan Tề nói thì còn được. Còn Tiểu Tần Diệp sao? Tôi thấy cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Trần Bá Phước khinh thường nói. Vẻ mặt của Tần Nhu lạnh như băng, không còn mặt mũi nào để ở lại Mãn Giang Lâu được nữa. Lập tức xoay người rời đi. Lâm Anh Tài nhìn đám người trên lầu 3, do dự một chút, cuối cùng cũng nghiến răng đi theo sau Tần Nhu. Anh ta đã đắc tội với Ninh Đình Trung và Đường Tuấn. Giờ đây cũng chỉ có thể ôm chặt lấy chân của nhà họ Tần, thì anh ta và nhà họ Lâm mới có con đường sống. Có gì vui chứ? Giải tán mau đi. Sau khi Tần Nhu rời đi, Trần Bá Phước hét lên với đám người đang đứng đó xem. Những người có mặt ở đây đều là những người có lai lịch ở thành phố Vinh. Đương nhiên biết năng lực của Trần Bá Phước lớn cỡ nào. Ông ta đã buông lời thì bọn họ làm sao dám ở lại đó nữa chứ. Đám người nhìn thật kỹ Đường Tuấn đang ngồi vững vàng như núi. Họ muốn ghi nhớ gương mặt của Đường Tuấn vào trong đầu. Có quan hệ với Trần Bá Phước, Đường Tuấn đã sớm trở thành một miếng bánh thơm. Bọn họ đương nhiên sẽ cố nghĩ cách để nịnh bợ anh. Khi mọi người giải tán, tầng 3 của Mãn Giang Lâu đột nhiên trở nên yên tĩnh. U Dương Hồng Phượng đứng dậy chào hỏi với Trần Bá Phước trước, sau đó đi tới chỗ của Đường Tuấn và nói: Không ngờ cậu lại quen biết với chú Trần, tôi đã nhìn nhầm cậu. Trần Bá Phước được U Dương Hồng Phượng gọi là chú Trần, ông ta vui mừng nói: Cháu gái U Dương, tôi vừa mới gặp thằng em bên đường này cách đây không lâu, nếu như cháu đã ở đây thì tôi giới thiệu cho cháu một chút. Đây là cô U Dương, là con gái của U Dương Duệ ở thành phố Hạ Long. Đường Tuấn, cậu đừng thấy đứa cháu gái này của tôi còn trẻ, nhưng mà võ công của con bé rất nổi tiếng đấy. Nếu thật sự so sánh thì sợ là tôi cũng không phải là đối thủ của con bé đâu. Trần Bá Phước chỉ vào U Dương Hồng Phượng rồi giới thiệu. U Dương Hồng Phượng nghe thấy lời này, mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ở giữa hai đầu lông mày vẫn không tránh được một chút kiêu ngạo. Loại võ công mà cô ta tu luyện đặt vào trong các gia tộc võ thuật, môn phái kia thì có lẽ chỉ được coi là ở mức trung bình, nhưng so với người bình thường thì đã được coi là một tài năng phi thường. Giống như Tần Nhu, Diệp Thanh Phương, Tề Hưng thì gia cảnh của mấy người này cũng không thua kém gì cô ta. Nhưng tiếc là họ không có tài năng về võ thuật, hoặc là bây giờ vẫn chưa có khoảng cách, nhưng trong tương lai sẽ kéo dài khoảng cách ra từng chút một. Còn Đường Tuấn trong mắt của U Dương Hồng Phượng thậm chí còn tệ hơn cả Diệp Thanh Phương. Cần dựa vào sự che chở của người khác để đối mặt với kẻ thù, đây được coi là đàn ông gì nữa chứ? Tuy nhiên, vài lời tiếp theo của Trần Bá Phước đã hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của U Dương Hồng Phượng. À, đúng rồi, cháu gái U Dương, thằng em Đường này của tôi không phải là người thường đâu. Cậu ấy cũng đã luyện được nội công, kỹ năng cũng không thua kém gì cháu. Đối với trận thi đấu quyền lần này, tôi đã quyết định để thằng em Đường này thay mặt tôi tham gia trận đấu. Trần Bá Phước khẽ nói. Cái gì cơ? Chú Trần, chú nói anh ta là cao thủ nội công sao? U Dương Hồng Phượng thất thanh, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tuy cô ta vẫn chưa luyện được chân khí, đạt đến cảnh giới lấy tinh thần để đánh giá người khác, nhưng cô ta căn bản là không thấy được một chút dáng vẻ của cao thủ nội công nào trên người của anh hết. Cao thủ nội lực có hơi thở dài, bước chân vững vàng, cơ bắp căng cứng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát lực. Nhưng Đường Tuấn lại không có những đặc điểm này, điều này khiến cho cô ta sao có thể tin được chứ? Chẳng lẽ anh ta là tông sư của cảnh giới chân khí, nên mới có thể tự do khống chế nhịp thở và đường vân cơ bắp sao? Nếu không thì làm sao mình lại không nhìn ra được chứ? Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu của U Dương Hồng Phượng, nhưng nhanh chóng lại bị chính mình phủ nhận. Anh ta trông còn chưa tới 30, làm sao có thể là tông sư của cảnh giới chân khí chứ? Nếu thật sự là tông sư của cảnh giới chân khí đi nữa, thì vừa rồi sao Tần Nhu có thể sống sót được đây? Tuyệt đối không thể nào. U Dương Hồng Phượng lại không biết lý do tại sao vừa nãy khi Đường Tuấn đối mặt với sự khiêu khích của Tần Nhu mà không làm gì, nếu không là bởi vì anh không muốn để lộ danh tính của mình trước mặt nhiều người như vậy. Nếu không, thì làm sao Tần Nhu lại không biết phải chết bao nhiêu lần chứ? Chú Trần, trận đấu quyền lần này không phải là chuyện nhỏ đâu. Chú thật sự muốn để anh ta tham gia thay cho chú sao? Chẳng lẽ ở thành phố Vinh to lớn này chú không tìm được ai khác nữa sao? U Dương Hồng Phượng khuyên bảo, tuy rằng không nói rõ ra, nhưng ai cũng biết được, có thể nghe thấy được sự không tin tưởng Đường Tuấn ở trong lời nói của cô ta. Trần Bá Phước gượng gạo một lúc, ông ta sao có thể nói là bản thân ông ta kết bạn với anh là vì thế lực của gia tộc võ thuật sau lưng của anh chứ? Nhưng suy nghĩ một lúc, ông ta cũng chỉ có thể nói. Thật ra, thực lực của Đường Tuấn không tệ đâu. Không tệ sao? Lợi hại như thế sao? Với độ tuổi của anh ta, cho dù tập đến chết cũng chỉ có thể là nội công trung kỳ thôi. Ở thành phố Vinh này thì còn có thể tạo ra chút thành quả. Nhưng đó là trận đấu quyền đấy, không phải là nơi cho một đứa con nít chơi đùa đâu. Anh ta muốn chết sao? Cô ta nhìn Đường Tuấn nói. Tuy rằng những lời này có chút tổn thương, nhưng tôi chắc chắn không phải là dọa đâu. Hơn nữa, lần này cậu cũng đã đắc tội với Tần Nhu. Tôi có nghe nói lần này nhà họ Tần mời một cao thủ rất lợi hại đấy. Nếu như cậu lên đó, vậy chỉ có con đường chết thôi. Đường Tuấn sờ cằm nói. Cô nói cũng rất có lý, nhưng mà tôi đây vẫn muốn thử. Cậu... U Dương Hồng Phượng hoàn toàn không ngờ đến Đường Tuấn không để lời nói của mình vào trong tai, tức giận đến nỗi không nói lên lời. Thôi được rồi, muốn chết thì tự mình chết đi. U Dương Hồng Phượng nói xong lời này thì đi lên tầng 4 luôn. Đường Tuấn, cậu đừng xem thường cháu gái của tôi nhé. Tính khí con bé có chút xấu thôi. Trần Bá Phước giải thích. Đường Tuấn gật đầu. Tuy là U Dương Hồng Phượng ăn nói có chút khó nghe, nhưng cô ta không hề có ác ý. Được rồi, nếu không có chuyện gì nữa, vậy tôi còn có chuyện muốn nói với cháu gái của tôi. Cậu cứ ăn cơm trước đi nhé. Nói xong lời này với Đường Tuấn, Trần Bá Phước đi lên tầng 4. Tầng 3 lại trở nên yên tĩnh. Đường Tuấn nhìn Đinh Đình Trung ngồi đối diện đang im lặng, không nói lời gì. Anh cười nói, anh không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao? Lúc này, trong lòng của Ninh Đình Trung vô cùng phức tạp. Từ sự thiếu tự tin khi đối mặt với Tần Nhu, đến sự kinh ngạc khi Trần Bá Phước đến, rồi lại đến cuộc nói chuyện với Đường Tuấn và U Dương Hồng Phượng. Bên trong có quá nhiều điều mà anh chưa từng nghe qua, đầu óc rối bời, nhưng lại không biết mở miệng từ đâu. Anh ta thở ra một cách nặng nề, hỏi câu hỏi đầu tiên. Đường Tuấn, rốt cuộc cậu là ai vậy? Trước đây, Ninh Đình Trung luôn cho rằng Đường Tuấn là đứa con riêng của Diệp Nam Nhật. Nhưng hiện tại, xem ra lai lịch của Đường Tuấn có vẻ lớn hơn. Đường Tuấn lắc đầu nói, hiện tại, tôi không thể nói cho anh biết tôi là ai. Nhưng tôi có thể cho anh biết tôi họ Đường, chứ không phải họ Diệp. Quả nhiên, Ninh Đình Trung khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Vốn là nội dung phải kinh ngạc, nhưng anh ta lại tỏ vẻ rất bình tĩnh. Xem ra, hôm nay có quá nhiều chuyện chấn động, khiến cho anh ta sinh ra sự miễn nhiễm. Anh ta lập tức nghĩ, nếu như Đường Tuấn không phải là con riêng của Diệp Nam Nhật, thì làm sao Diệp Nam Nhật vẫn có thể đối xử tốt với anh ta như thế? Không lẽ là do xuất thân của Đường Tuấn còn sâu và mạnh hơn cả nhà họ Diệp sao? Vừa rồi tôi có nghe U Dương Hồng Phượng và cậu nói về nội công võ công gì đó. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ninh Đình Trung ổn định lại cảm xúc một chút, rồi lại hỏi. Anh có thể coi nó là một cao thủ võ lâm thường, hay là xuất hiện trong phim ảnh. Còn cái gọi là nội công thì chính là sự phân chia của người luyện võ. Đường Tuấn không có ý che giấu. Ninh Đình Trung nói tiếp. Quả nhiên là thế. Có lần cha tôi đã say rượu, còn lẩm bẩm nội công chân khí gì gì đó. Lúc đó tôi còn tưởng ông ấy xem phim nhiều quá. Xem nhiều đến nỗi không bình thường được nữa. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ông ấy đã gặp chuyện gì đó rồi. Câu hỏi cuối cùng. Vẻ mặt của Ninh Đình Trung đột nhiên nghiêm túc. Tôi muốn hỏi anh. Anh có thể chữa khỏi bệnh béo phì của tôi hay không? Lần trước, sau khi cuộc so đấu giữa Đường Tuấn và Vương Tấn Lợi kết thúc, Ninh Đình Trung đã muốn hỏi câu này. Nhưng vì quan hệ giữa hai người vẫn chưa đến mức đó, nên anh ta cũng không nói rõ. Hôm nay, đối mặt với sự chế giễu của Tần Nhu và Lâm Anh Tài, cũng như sự im lặng của U Dương Hồng Phượng, cuối cùng, Ninh Đình Trung cũng lấy được hết can đảm. Anh ta không thể là một công tử bột béo nhất ở thành phố Vinh này cả đời được. Anh ta phải trở thành Ninh Đình Trung. Vốn dĩ, làm quen với Đường Tuấn anh ta còn có chút cảm giác về sự ưu việt trong lòng. Nhưng hiện tại, khi hiểu ra sự thật, thì mới biết được từ đầu đến cuối, suy nghĩ kia của anh ta nực cười đến mức nào. Đường Tuấn im lặng. Không thể chữa khỏi sao? Ninh Đình Trung căng thẳng hỏi. Chứng béo phì của anh ta không phải là bẩm sinh, mà là do những ngày sau đó mang lại. Nếu ngay cả y thuật thần kỳ của Đường Tuấn cũng không thể chữa khỏi, vậy thì anh ta sẽ không bao giờ nói ra suy nghĩ này nữa. Đường Tuấn đột nhiên nhìn chằm chằm Ninh Đình Trung. Là vì U Dương Hồng Phượng sao? Ninh Đình Trung đơ người ra một chút, trong mắt mang theo vẻ kiên định, mang theo ba phần khí hung ác, trầm giọng nói. Chỉ là một mặt thôi. Nếu như hôm nay không có cậu, e rằng tôi đã trở thành trò cười của mọi người. Cậu không phải là người bình thường. Thành phố Vinh này quá nhỏ với cậu. Đây có thể là cơ hội lớn nhất mà tôi gặp được trong đời. Nếu không nắm bắt nó, tôi sẽ rất hối hận. Chuyện nhục nhã ngày hôm nay, tôi muốn trả lại tất cả cho Tần Nhu. Nói đến cuối cùng, hai mắt của Ninh Đình Trung đỏ lên, dường như bên trong có một con sói đang tức giận vậy. Đường Tuấn hơi sửng sốt, không ngờ một người béo ú trông có vẻ tùy tiện này, vậy mà lại có suy nghĩ sâu xa như thế. Nhưng đây chính là điều mà anh muốn. Anh muốn lật đổ Đường Quan Hòa và thậm chí là giải mã những bí mật về nhà họ Đường. Vì vậy, chỉ dựa vào bản thân anh là không đủ. Đó là lý do tại sao anh lại tìm tới Diệp Nam Nhật. Hiện tại, anh cũng có loại suy nghĩ này đối với Ninh Đình Trung. Anh muốn bắt đầu bồi dưỡng nhân tài của phe cánh mình. Đường Tuấn lên tiếng. Quá trình này sẽ khó khăn và nguy hiểm hơn nhiều so với khi anh là một công tử bột đấy. Thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Anh vẫn bằng lòng làm chứ? Ninh Đình Trung không chút do dự, gật mạnh đầu. Đường Tuấn đứng dậy, vỗ mạnh vào vai của Ninh Đình Trung và nói.

Chỉ cần một trưởng thôi cũng đủ để đánh chết cậu. Cậu có tin hay không? Ồ, vậy sao? Đường Tuấn ngược lại có chút hứng thú. Tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa. Chữa bệnh cho tôi đi. Tôi sẽ nhận cậu làm đồ đệ truyền nhân. Tôi sẽ truyền lại phong lôi bát cực lại cho cậu. Nếu may mắn trong tương lai, cậu có thể sẽ có cơ hội ngấp nghé cảnh giới chân khí. Nếu không thì với xuất thân cấp kém này của cậu, cả đời này cũng đừng hòng tiến vào cảnh giới cao hơn. Ánh mắt của Quách Thịnh Minh lóe lên, hơi thở trên người của anh ta đang nổi lên, dáng vẻ bình tĩnh ban đầu giống như là bị cơ khí vô hình kéo đi vậy. Vậy mà lại lấy Quách Thịnh Minh làm trung tâm, gợn ra một con sóng nhấp nhô. Là truyền nhân của anh sao? Đường Tuấn lập tức bật cười. Anh đường đường là một tông sư của cảnh giới chân khí. Thật nực cười khi Quách Thịnh Minh chỉ dựa vào tí tu luyện của nội công đại thành, vậy mà lại muốn nhận anh làm đồ đệ. Hơn nữa, còn cho rằng đó là vinh dự của Đường Tuấn. Điều này giống như việc ai đó đã cầm 35 triệu khoe khoang sự giàu có của mình trước mặt một người giàu có với số tài sản hơn 350 tỷ vậy, khiến cho ai cũng phải bật cười. Quách Thịnh Minh nhíu mày thật sâu, sát ý trong con mắt dường như là bản chất thực, một luồng khí vô hình mờ nhạt khóa chặt lấy Đường Tuấn. Dáng vẻ hung ác ấy có thể xé nát Đường Quấn bất cứ lúc nào. Anh ta dứt khoát nói, cậu cười cái gì chứ, cậu đi ra ngoài nghe ngóng thử đi. Nếu tôi tung tin thu đồ đệ, cậu có biết sẽ có bao nhiêu người tới tận cửa để xin không? Cái tên phong lôi bát cực này của tôi không phải là kêu cho có đâu. Nhóc con, cậu đừng có không biết tốt xấu như vậy. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn thôi. Nếu không phải anh ta vẫn muốn cầu xin Đường Tuấn trị thương, thì Quách Thịnh Minh đã ra tay từ lâu rồi. Sao có thể nhịn đến bây giờ chứ? Đường Tuấn hiên ngang, cơ thể sừng sững bất động, như thể anh hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Quách Thịnh Minh. Chút khí tức áp bách của Quách Thịnh Minh đối với Đường Tuấn mà nói, nó giống như là gió xuân thổi vào mặt, hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh. Tôi có thể chữa trị cho anh, và thậm chí sẽ chữa hết toàn bộ vết thương của anh. Nhưng tôi có một điều kiện. Đường Tuấn nói. Là điều kiện gì? Cậu cứ nói đi. Quách Thịnh Minh nhìn Đường Tuấn với ánh mắt có chút kỳ quái. Dù gì anh ta cũng là nội công đại thành, sắp đến cao thủ của tông sư, muốn nhận anh làm đồ đệ, người này lại dám từ chối, có bị ngốc không chứ? Đường Tuấn lên tiếng. Tôi muốn lấy 1 năm của anh. Trong vòng 1 năm này, anh bắt buộc phải nghe theo lời tôi. Vừa dứt lời, gương mặt của Quách Thịnh Minh đột nhiên thay đổi, như thể phủ một lớp băng giá. Anh ta nói, cậu nhóc, cậu muốn chết sao? Cậu có biết tôi là ai không? Tôi là phong lôi bát cực Quách Thịnh Minh, là người mà Lý Quang Huy, Trần Bá Phước của thành phố Vinh các cậu gặp tôi cũng phải kính cẩn chào hỏi một cái. Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Một câu thôi đã muốn tôi nghe theo lời cậu trong vòng 1 năm sao? Cậu có tin là tôi giết cậu ngay bây giờ không? Sau đó tôi sẽ đắm cậu xuống hồ, tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện ra. Đường Tuấn lắc đầu nói, đó chỉ là một thỏa thuận thôi. Nếu như anh không muốn, vậy thì thôi đi. Đừng có trưng ra dáng vẻ xem thường anh, buồn nôn lắm. Còn nữa, anh nên nhớ cho kỹ, anh đang cầu xin tôi giúp đỡ, chứ không phải là tôi cầu xin anh. Phong lôi bát cực anh ở trong mắt người khác thì còn có chút địa vị, nhưng ở trong mắt tôi, anh chẳng là cái gì hết. Đường Tuấn nói lời này không khách khí chút nào. Vẻ mặt của Quách Thịnh Minh đột nhiên trở nên tái nhợt. Nhưng anh ta lại không thể nổi giận. Ai bảo anh ta thực sự là đi cầu xin Đường Tuấn chứ? Thấy vậy, Đường Tuấn lắc đầu thở dài, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Trước khi quay đi, anh nói với Quách Thịnh Minh. Tôi quên nói với anh. Tuy vết thương trong người của anh tạm thời được kiểm soát, nhưng trong vòng 1 tháng thôi, vết thương sẽ lại tái phát. Lúc đó vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, và thậm chí có thể đến cả nội công trung kỳ cũng không thể phát huy đâu. Hai mắt của Quách Thịnh Minh lóe lên như thể đang suy nghĩ gì đó. Dừng lại. Khi Đường Tuấn bước được 10 bước thì Quách Thịnh Minh đột nhiên hét lên. Đường Tuấn dừng lại, quay đầu lại và hỏi. Đồng ý rồi sao? Vẻ mặt của Quách Thịnh Minh u ám nói. Nếu không chữa được bệnh của tôi, chỉ biết khoác lác đủ điều, tôi đảm bảo cậu sẽ chết rất thảm. Quách Thịnh Minh còn có một suy nghĩ khác ở trong lòng. Khi Đường Thuấn trị khỏi vết thương cho anh ta sẽ giết chết Đường Tuấn ngay lập tức. Muốn anh ta đường đường là một phong lôi bát cực, vậy mà lại đi làm người hầu cho một thằng nhóc, ngay cả lông còn chưa mọc đủ. Cho dù chỉ là một năm thôi, nhưng như vậy cũng tuyệt đối không được. Chỉ cần Đường Tuấn bị giết, thì có ai biết được giao dịch giữa hai người chứ? Kế hoạch trong đầu anh ta đã được định rõ, lúc này anh ta mới đồng ý theo yêu cầu của Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu, dường như không nhìn ra được suy nghĩ của Quách Thịnh Minh. Vậy thì đi theo tôi đi, đây không phải là nơi để chữa bệnh. Dẫn Quách Thịnh Minh đi, Đường Tuấn đến một căn phòng không có người ở trong học viện y học. Anh đã từng đến đây một lần dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Dũng và biết rằng đây là một phòng bệnh tạm thời, bây giờ vừa hay không có người ở đây. Được rồi, nằm xuống đi. Đường Tuấn chỉ vào chiếc giường gỗ góc trong. Mặc dù Quách Thịnh Minh không biết Đường Tuấn đang định làm gì, nhưng anh ta vẫn nằm xuống. Đường Tuấn lấy ra một vài cây ngân châm, dùng đèn cồn khử trùng rồi nhanh chóng châm lên huyệt của người Quách Thịnh Minh. Quách Thịnh Minh chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nhỏ đang lơ lửng trong cơ thể, khiến cho anh ta cảm thấy ấm áp và rất dễ chịu. Đồng thời anh ta cũng cảm thấy được những vết thương trong người đang dần dần biến mất, thậm chí là những di chứng để lại trong những lần tập quyền trước đó cũng biến mất, cả người dễ chịu hơn rất nhiều. Quách Thịnh Minh sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Đường Tuấn. Rốt cuộc, thằng nhóc này là ai chứ? Anh ta không biết mình đã phải suy nghĩ bao nhiêu lần về vết thương này. Nhưng hiện tại, Đường Tuấn chỉ dùng vài cây châm, trong chốc lát là dường như đã khỏi hẳn. Trong lòng anh ta lập tức có chút tiếc nuối. Dù cho y thuật của Đường Tuấn có tốt đến đâu, anh ta cũng không định nương tay. Mấy phút sau, luồng khí đã biến mất khỏi cơ thể của Quách Thịnh Minh. Đường Tuấn rút kim bạc ra, Quách Thịnh Minh ngay lập tức đập xuống đất một con cá chép. Anh ta chỉ cảm thấy toàn thân này có cảm giác thoải mái chưa từng có, sức lực không chỉ khôi phục đến mạnh nhất, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Thế nào rồi? Đường Tuấn vừa hỏi, vừa cất ngân châm đi. Quách Thịnh Minh trong lòng có chút mừng rỡ, nhưng vẻ mặt lại bất động. Cơ thể của tôi quả thật đã thoải mái hơn rất nhiều, nhưng chữa lành hay không thì tôi chưa biết. Vậy đi, cậu đưa tôi đến một nơi tương đối ít người, tôi sẽ đánh ra mấy quyền xem thực lực có thật sự đã hồi phục hẳn hay không. Đường Tuấn không nghi ngờ gì mà bước ra khỏi phòng trước. Quách Thịnh Minh đứng phía sau, trong mắt hiện lên một tia sát ý, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt. Nhóc con, muốn sai bảo tôi sao? Vậy thì đợi kiếp sau đi. Bát cực quyền từ xưa đã được gọi là lắc lư đụng độ trời, dẫm chân chấn động chín châu. Quách Thịnh Minh là một trong những người có năng lực, vì vậy càng xứng đáng hơn với cái tên phong lôi bát cực. Bát cực quyền được thi triển ra, mạnh mẽ hùng hồn, giúp đỡ, dựa vào, sụp đổ, dung chuyển. Các loại chiêu thức đều được thi triển trong tay của anh ta, phối hợp với nội công, thanh thế đầy đủ, che giấu sát ý. Lúc này ở một góc hẻo lánh sau núi gần trường Đại học thành phố Vinh, Quách Thịnh Minh đánh quyền, Đường Tuấn đứng ở một bên quan sát một cách hứng thú. Đường Tuấn chưa từng được chân chính tiếp xúc qua với võ học. Pháp quyền của nhà họ Đường nhiều nhất cũng chỉ đến quyền pháp của việc luyện tập cơ thể. Sát thương đối với người bình thường có thể là rất ít, nhưng căn bản thì không có ích lợi gì đối với nội công hay thậm chí là các cao thủ, tông sư của cảnh giới chân khí. Nên khi anh và bà Độc đánh nhau là dựa vào kỹ năng thần kỳ của ngân châm. Khi quan sát bát cực quyền của Quách Thịnh Minh, Đường Tuấn nghĩ thầm trong lòng. Với cảnh giới của chân khí tông sư như ngày hôm nay của anh, thì rất nhanh sẽ học được một trong những nội công kỹ xảo đó. Dựa vào cái gì mà cảnh giới chân khí được gọi là tông sư chứ? Đó là khả năng cảm nhận một bộ võ lực, hô hấp, quan sát trong một khoảng thời gian ngắn. Đây mới chính là cao thủ. Quách Thịnh Minh cũng rất kích động. Kể từ sau khi anh ta bị thương, đã rất lâu rồi anh ta không được đánh quyền một cách thoải mái, dễ nhại như vậy. Anh ta thầm liếc nhìn Đường Tuấn đang nghiêm túc quan sát, trong lòng cười nhạo một tiếng. Cậu nhóc, đừng có trách tôi, chỉ có thể trách cậu không biết điều thôi. Con người quý ở chỗ tự biết mình, dựa vào cậu mà cũng muốn sai bảo tôi sao? Đang nghĩ như vậy, Quách Thịnh Minh đột nhiên xoay người lại, Một chiêu thiết sơn khóa hướng về phía Đường Tuấn. Thiết sơn khóa này là sát chiêu của bát cực quyền. Quách Thịnh Minh đã luyện một cách thành thạo từ lâu, toàn lực thi triển, tự tin đến cả một gốc cây to như eo người cũng có thể bẻ gãy. Lúc này, nếu không có gì bất ngờ, thì Đường Tuấn chỉ có con đường chết. Nhưng dường như Đường Tuấn còn đang đắm chìm trong sức mạnh bát cực quyền, còn chưa kịp phản ứng lại. Cậu nhóc, nhớ kiếp sau, đừng có tự xem mình cao quá. Có một vài người mà cậu không thể xúc phạm đâu. Quách Thịnh Minh dường như đã nhìn thấy Đường Tuấn ngã xuống đất. Thiết sơn khóa của Quách Thịnh Minh chuẩn bị đánh vào vai của Đường Tuấn. Đường Tuấn mới tỉnh táo trở lại. Anh nở một nụ cười khinh thường. Quách Thịnh Minh cho rằng anh ta đã che giấu tốt. Nhưng anh ta không biết được Đường Tuấn là một cao thủ cảnh giới chân khí. Cảm nhận được sát khí trên người của anh ta. Đối mặt với thiết sơn khóa, Đường Tuấn rất bình tĩnh. Anh dịch vai như bình thường mà tung ra một quyền. Đó là một chiêu băng quyền. Chính là bát cực quyền mà lúc nãy Quách Thịnh Minh đã sử dụng. Thấy vậy, Quách Thịnh Minh thầm chế nhạo trong lòng. Thằng nhãi này chuẩn bị chết rồi, nên biến thành thằng ngu luôn rồi sao? Còn dám dùng băng quyền để chống đỡ? Hay là đang vừa học vừa thực hành đây? Thật sự là nghĩ mình là tông sư võ đạo hay sao? Suy nghĩ của hai người chỉ lóe lên trong chớp mắt. Với khí thế ngang tàng, nắm đấm của Đường Tuấn đánh trúng vào vai của Quách Thịnh Minh. Lúc mà Quách Thịnh Minh đang nghĩ Đường Tuấn chắc chắn sẽ phải tự chặt đứt cánh tay, anh ta đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng lên, bay lộn nhào trên không, đâm vào cây đa cổ thụ mới dừng lại. Khí huyết không ổn định khiến cho anh ta rất khó chịu. Làm sao có thể chứ? Băng quyền của tôi làm sao có thể mạnh mẽ được như vậy? Nỗi đau thể xác không bằng một phần vạn nỗi đau tâm lý. Đường Tuấn đã đánh bại anh ta bằng bát cực quyền mà anh ta giỏi nhất. Điều này khiến cho anh ta không thể nào chấp nhận được. Đường Tuấn thu tay lại, trên mặt là vẻ hài lòng. Xem ra bát cực quyền này đánh rất được. Trận đấu quyền thuật lần này bắt đầu mà anh chưa có kỹ thuật võ công nào. Vừa hay có thể sử dụng bát cực quyền, còn có thể che giấu thân phận của anh nữa. Nụ cười thỏa mãn trên gương mặt của Đường Tuấn khiến cho Quách Thịnh Minh nổi điên lên. Trong lòng một bụng tức, không kìm được vết thương, nôn ra một ngụm máu. Cho dù nắm đấm vừa nãy của Đường Tuấn không dùng toàn lực, nhưng cũng dùng đến 6-7 phần lực. Chỉ còn có số ít cao thủ nội công cảnh giới đại thành mới đỡ được. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Quách Thịnh Minh, Đường Tuấn chế nhạo, bước lại gần và nói. Đây là cách báo ơn của Quách Thịnh Minh anh sao? Trên khóe miệng của Quách Thịnh Minh còn vương vệt máu, anh ta hét lên như một kẻ điên. Không thể nào, không thể nào, chỉ bằng cậu. Một nội công trung kỳ thôi, làm sao có thể đánh bại tôi được chứ? Nội công trung kỳ sao? Ai nói cho anh là tôi là nội công trung kỳ chứ? Anh vươn tay ra, bắt lấy một chiếc lá đa đang rơi, rót chân khí vào. Chiếc lá đa bỗng chốc dựng lên thẳng tắp. Vút một tiếng, Đường Tuấn phi lá đa đi. Chiếc lá cây đa mềm mại, lại như một con dao cắt vào không khí. Nó lướt qua má của Quách Thịnh Minh nhanh như cắt. Trên mặt của Quách Thịnh Minh đã xuất hiện một vệt xước, máu tươi từ từ chảy xuống. Hái hoa phi lá đều có thể gây ra thương tích. Quách Thịnh Minh lẩm bẩm nói, trên mặt như thể không thấy đau đớn, thân thể run lên. Đây chẳng phải là chiêu thức của tông sư cảnh giới chân khí sao? Sao cậu lại biết chiêu thức này chứ? Cũng cho người ta gọi anh là phong lôi bát cực, bây giờ vẫn chưa hiểu ra sao? Đường Tuấn giận dữ nói. Tông sư, cậu là tông sư cảnh giới chân khí. Quách Thịnh Minh kinh ngạc sợ hãi, hoảng hốt kêu lên. Nói đi, anh muốn chết như thế nào đây? Đường Tuấn đứng ở trước mặt Quách Thịnh Minh, trong tay lại cầm một chiếc lá đa. Chiếc lá được rót chân khí, phát ra âm thanh leng keng như kim loại. Quách Thịnh Minh cảm thấy sợ hãi, lúc này anh đang bị thương nặng, nên kể cả khi anh ta không bị thương thì cũng không phải là đối thủ của tông sư cảnh giới chân khí. Anh ta không ngờ rằng Đường Tuấn lại là tông sư cảnh giới chân khí. Nhưng anh ta biết được, nếu như anh ta không làm cái gì đó cứu vãn tình thế, thì anh ta chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Phịch một tiếng. Vừa rồi là Quách Thịnh Minh có mắt không tròng, xin tông sư rộng lượng, không trách tiểu nhân. Xin ngài hãy tha cho tôi đi, hãy tha cho tôi lần này đi. Trong lúc sinh tử, Quách Thịnh Minh đâu có thời gian quan tâm đến cái danh bát cực phong lôi chứ. Tại sao? Tại sao tôi phải tha thứ cho anh? Đường Tuấn hỏi ngược lại. Quách Thịnh Minh không chút do dự nói. Chỉ cần Tông Sư tha cho tôi thôi. Từ hôm nay trở đi, cái mạng này của tôi chính là của Tông Sư. Tôi làm sao mà tin anh được chứ? Anh vừa hứa với tôi rằng điều kiện tương tự, nhưng anh lại quay người thì muốn giết tôi luôn đấy thôi. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Quách Thịnh Minh biết bản thân đã phạm phải sai lầm. Nếu như biết Đường Tuấn là cao thủ Tông Sư cảnh giới chân khí, cho anh ta 10.000 lá gan cũng không dám ra tay với Đường Tuấn. Lúc này anh ta không nghĩ ra điều kiện gì có thể khiến cho Đường Tuấn tha cho anh ta, trong lòng lo lắng như kiến trên chảo nóng, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Nhìn gương mặt sắp hết kiên nhẫn của Đường Tuấn, chiếc lá trong tay anh có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào, Quách Thịnh Minh vội nói. Tông Sư, tôi là môn chủ của Bát Cực Quyền. Chỉ cần ngài tha thứ cho tôi, thì toàn bộ Bát Cực Quyền sau này đều sẽ nghe theo lời của Tông Sư. Đường Tuấn nói. Với một chút sức mạnh tu luyện của ông, cũng dám tự xưng mình là môn chủ Bát Cực Quyền sao? Bát Cực Quyền là một trong những loại quyền lâu đời của nước Việt Nam. Từ khi được phát minh cho đến nay, đệ tử tu luyện chắc chắn có không ít. Với trình độ tu luyện của Quách Thịnh Minh, thì làm sao có thể quản lý môn phái to lớn như vậy được? Quách Thịnh Minh vội giải thích. Tông Sư, chắc ngài không biết thôi. Bát Cực Quyền do tôi quản lý chỉ là một nhánh nhỏ của Bát Cực Quyền. Số người không nhiều, chỉ có mấy chục người thôi. Trong đó có gần 10 người là cao thủ nội công. Ra là vậy sao? Đường Tuấn suy nghĩ một lát, sau đó mới nhìn chằm chằm Quách Thịnh Minh và nói. Nếu như có lần sau, anh sẽ không có cơ hội nói chuyện với tôi nữa đâu. Quách Thịnh Minh nghe thấy vậy, mặt mày vui mừng, vội vàng quỳ lạy cảm ơn, không hề cảm thấy xấu hổ. Sắp tới tôi có việc phải ra ngoài, anh thay tôi bảo vệ chú Diệp cho tốt đi. Đường Tuấn nói. Thấy Quách Thịnh Minh có điều thắc mắc, Đường Tuấn giải thích. Là Diệp Nam Nhật, của tập đoàn Nam Nhật. Nếu như tôi quay về mà biết chú của tôi xảy ra chuyện, vậy thì... Thuốc thông thần và bột tuyết cơ sắp được đưa ra thị trường. Lúc đó chắc chắn sẽ có người dở trò với Diệp Nam Nhật. Đường Tuấn không thể suốt ngày bảo vệ bên cạnh của Diệp Nam Nhật, nên đã giao việc này cho Quách Thịnh Minh. Nghe vậy, Quách Thịnh Minh không dám do dự, đồng ý ngay lập tức. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 16 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y, tác giả Phai, qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.